Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, Tiểu Bạch. Mụ mụ rốt cục nhận ta. Tuyết Nhi, ngươi biết, Vân Băng kinh ngạc dò hỏi. Đúng, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng biết, đồng thời rất xác định, ngươi là làm sao mà biết được. Ta nhớ được ta chưa nói với ngươi. Tuyết Đế đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại nghi ngờ hỏi. Cái này à, ngươi đoán? Vân Băng nghịch ngợm cười nói. Ta không đoán, ngươi nói hay không? Tuyết Đế thanh lãnh nói. Vân Băng, Tuyết Nhi, ngươi là làm sao biết? Tuyết Đế không có giấu giếm, lên tiếng nói. Vừa mới mang thai thời gian, ta xác thực cảm giác không ra. Không quá nửa năm sau, ta đã có thể mơ hồ cảm giác được hài tử giới tính. Tại hoài mang thai một năm lúc, loại cảm giác này liền rõ ràng, Vân Băng, ngoặc kép chấm chấm, cũng là thì là nói ta 14 tuổi năm đó. Tuyết Nhi người liền đã xác định, lời nói này cũng không có cái gì mau bệnh. Vân Băng tham gia đấu hồn giải đấu lớn năm đó là 12 tuổi. Đấu hồn giải đấu lớn sau khi kết thúc thì đã đến 13 tuổi năm đó. Hiện tại lại qua hơn 2 năm. Hắn hiện tại vẫn là 14 tuổi. Bất quá năm nay qua hết sinh nhật cũng là 15 tuổi. Khoảng cách sinh nhật còn có hơn mấy tháng. Đúng, Tuyết Đế khẳng định nói. Vậy sao ngươi không nói cho ta? Vân Băng nghi ngờ hỏi. Ngươi cũng không có hỏi ta. Tuyết Đế nói khẽ. Vân Băng có chút im lặng gật gật đầu. Lý do này hắn tiếp nhận. Tuyết Đế hỏi lại. Ngươi thì sao? Ngươi là làm sao biết? Ta như vậy nói cho ngươi đi. Vân Băng đột nhiên lấy băng nguyệt hướng Tuyết Đế truyền niệm. Tuyết Đế nhíu mày, nghi hoặc truyền niệm hỏi. Việc này rất trọng yếu. Vân Băng nhẹ gật đầu. Truyền niệm nói. Rất trọng yếu. Việc này ta cũng chỉ có thể nói cho Tuyết Nhi ngươi. Tốt, ta đã biết. Ngươi nói, đối với Vân Băng tín nhiệm, Tuyết Đế vẫn là rất vui vẻ. Ta được đến thần vị truyền thừa. Vân Băng lấy giọng ôn hòa truyền niệm nói. Tuyết Đế thân thể run lên, ánh mắt hơi hơi nới rộng ra một số. Thần vị truyền thừa. Vân Băng gật đầu. Đây là Vân Băng lần thứ nhất nhìn thấy Tuyết Đế kinh ngạc bộ dáng. Đúng, thần vị truyền thừa là dự định đem thần vị truyền thừa cho ta. Thần đế nói cho ta biết hài tử là nữ hài sự tình. Xác định về sau, Tuyết Đế hô hấp hơi hơi trọng một chút, trong mắt có hưng phấn cùng kích động, nhưng lập tức liền bình tĩnh lại. Là vị nào thần đế? Băng thần sao? Tuyết Đế đối băng thần hiểu rõ không thể nghi ngờ nhiều nhất. Mà Vân Băng lại có cực hạn chi băng. Nhưng là trực giác nói cho nàng. Hẳn không phải là. Bởi vì làm sinh mệnh. Không. Là hồn hạch vòng xoáy. Vân Băng lắc đầu nói. Không là. Là sinh mệnh thần vị. Sinh mệnh thần vị. Tuyết Đế trong đôi mắt hiện ra nghi hoặc. Hiển nhiên hắn cũng không hiểu rõ. Đúng vậy. Tuyết Nhi. Ta nói cho ngươi một chút thần giới phân tầng đi. Vân Băng nói cũng chỉ là hắn hiểu rõ mà thôi. Đồng thời còn đem lần này hắn bị Lục A-di gọi đi thần giới sự tình nói một lần. Có điều hắn che giấu người thần bí sự tình. Không muốn để cho Tuyết Nhi lo lắng. Nguyên lai là thế này phải không? Không nghĩ tới chọn chúng ngươi lại là sinh mệnh nữ thần. Tuyết Đế đôi mắt rất sáng. Tựa hồ rất kiêu ngạo bộ dáng. Vân Băng cười cười ôn hòa. Truyền niệm nói. Nói thật. Ta cũng không nghĩ tới. Tuyết Đế nhẹ gật đầu. Nghĩ đến một việc. Sắc mặt từ từ lộ vẻ do dự. Làm sao vậy? Tuyết Nhi. Vân Băng nghi hoặc hỏi. Tuyết Đế không có trả lời ngay. Trầm ngâm một lát. Nói. Cái kia 5 cái danh ngạch. Có thể hay không phân biệt cho Tiểu Bạch còn có Hoắc Vũ Hạo một cái. Vân Băng nghe vậy liền giật. Mình, nói, Tiểu Bạch là có thể. Bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng không cần đi. Ta biết Hoắc Vũ Hạo cùng quan hệ của ngươi không lớn. Ta ta lại hồ chính là Băng Nhi. Ngươi nếu là có biện pháp làm cho Băng Nhi thoát ly Hoắc Vũ Hạo cũng được. Tuyết Đế nói thẳng nói. Ra, Vân Băng cười khổ nói. Tuyết Nhi, ngươi nghe ta nói, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt một cái danh ngạch. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo là có hậu trường. Chỉ cần Đường Vũ Đồng đối với hắn không thay đổi tâm, hắn khẳng định sẽ thành thần. Dù là chỉ là cấp 2 thần đế, cũng khẳng định sẽ thành thần. Tuyết Đế liền giật mình, nói, vì cái gì nói như vậy? Còn nhớ rõ ta vừa mới nói cho ngươi tu la thần sao? Vân Băng hỏi, Tuyết Đế hờn dỗi, nhìn hướng Vân Băng, nói, ngươi cho ta là đần độn sao? Ngươi vừa nói sự tình, ta làm sao có thể sẽ quên? Vân Băng nhỏ sững sờ một chút, chợt cười hắc hắc nói, lỗi của ta, lỗi của ta, tu la thần ta không biết ngươi quen thuộc, chưa quen thuộc. Ta là rất quen, Tuyết Đế hỏi, nói thế nào, tu la thần cũng là vạn năm trước thành thần Đường Tam. Vân Băng nói, Tuyết Đế nhíu mày, dường như đang tự hỏi. Bất quá 5-6 giây, nàng ngẩng đầu nói, Đường Tam, ta nhớ ra rồi, vậy ý của ngươi cái kia Đường Vũ Đồng là? Vân Băng gật đầu, Tuyết Nhi, ngươi nghĩ không sai, Đường Vũ Đồng là Đường Tam nữ nhi, dạng này Hoắc Vũ Hạo cũng là Đường Tam con rể. Hắn sao thần, làm sao có thể cùng Đường Vũ Đồng lâu dài cùng một chỗ? Huống chi Hoắc Vũ Hạo tư chất rất tốt, dẫn tới thần giới triệu hoán cũng không phải là việc khó gì. Biết, bất quá ngươi là làm sao Đường Vũ Đồng là Đường Tam nữ nhi? Tuyết Đế ngưng mắt hỏi, Vân Băng tâm lý khẩn trương, mặt không đổi sắc, khẽ cười nói, đương nhiên là Lục A-di nói cho ta biết. Tuyết Đế cũng không có hoài nghi, nhẹ gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. 5 cái danh ngạch cho Tiểu Bạch một cái. Vân Băng gật đầu biểu thị đồng ý. Nghĩ đến tầng thứ nhất Tiểu Bạch, do dự một chút, lên tiếng hỏi, Tuyết Nhi, ngươi không tính nhận phía dưới Tiểu Bạch sao? Ngươi rất hy vọng có một đứa con trai, ngươi có phải hay không không thích nữ nhi? Tuyết Đế sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nàng trước đó không có nói cho Vân Băng hài tử nam nữ, chưa chắc không có nguyên nhân này. Nghe vậy, Vân Băng có chút giở khóc giở cười, nói ra, không có không có, nói chuyện ta thích nữ nhi khả năng sẽ nhiều hơn một chút. Chỉ là nhìn ngươi cự tuyệt Tiểu Bạch về sau, nó nhìn lên rất thương tâm dáng vẻ. Ta biết, cho nên ta gọi ngay bây giờ tính toán nhận phía dưới nó. Nói, Tuyết Đế ra khỏi phòng, theo hình vuông lỗ hổng phiêu nhiên mà xuống, Vân Băng theo sát phía sau. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lập tức tấm kia đại hùng mặt bu lại. Tuyết Đế cười một tiếng, nói, Tiểu Bạch, ngươi không phải vẫn muốn nhận ta làm mụ mụ sao? Hiện tại ta nhận phía dưới ngươi. Tiểu Bạch sững sờ, mấy giây sau mới phản ứng được, run giọng nói, thật sao? Tuyết Đế nghiêm túc gật đầu, đạt được xác nhận về sau, Tiểu Bạch ngẩng đầu lên đến, hưng phấn mà phát ra tiếng giống, kinh khủng khí lãng lan tràn mà ra, kêu vài tiếng về sau, nó hướng về Tuyết Đế kêu lên, mẹ, giờ khắc này, Vân Băng thấy rõ ràng Tuyết Đế mi đầu có chút nhảy một cái. Hiển nhiên nàng cũng rất không thích ứng xưng hô thế này. Tiểu Bạch lại hướng Vân Băng kêu lên, cha, cái này ngươi không thể tại phản bác, mẹ đều nhận phía dưới ta. Vân Băng, hắn hiện tại thật nghĩ cho mình một bàn tay, người nào để cho mình miệng tiện đi xách chuyện này. Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy hưng phấn, nghĩ thầm, quả nhiên, kiên trì cũng là thắng lợi. Đúng lúc này, chung quanh ánh sáng bỗng nhiên âm tối xuống, ngay sau đó, to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống. Rất đột nhiên, áp bách đến Vân Băng kém chút không có phủ phục trên mặt đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,